Chương 610, vết trở lại trong biển. 610, vết trở lại trong biển. Thành Thu Xảo rời đi thời điểm còn cảm thấy Mạc Thành không có chút không hiểu thấu, trong đội trông coi cái lữ thụ còn lãng phí cái khác trợ giúp tài nguyên làm gì a? Trên thực tế hắn tới đây thứ nhất trong nháy mắt liền thấy đè vào phía trước nhất lữ thụ, lúc trước hắn cùng lữ thụ một đội đi làm nhiệm vụ, về sau lại từ Hách Chí Siêu bọn hắn trong miệng biết được lữ thụ quan huy sự tích, cho nên theo Thành Thu Xảo lữ thụ so với hắn lợi hại hơn nhiều. Về sau hạng A các thiên tài tập hợp một chỗ thời điểm Thành Thu Xảo liền nghiễm nhiên một bộ lữ thụ tiểu mê để dáng vẻ, khiến cho mấy cái hạng A tư chất thiên tài đều lữ thụ ca gọi. Đương nhiên, hạng A thiên tài trong đội ngũ cũng không phải tất cả mọi người đối lữ thụ chịu phục, tỉ như Thành Thu Xảo dạng này chỉ là cực thiểu số, đều là lúc trước theo lữ thụ phân tại một cái trong đội đi hoàn thành nhiệm vụ, cho nên bọn hắn khắc sâu minh bạch lữ thụ chỗ lợi hại không hề chỉ ở chỗ thực lực, nhưng những người khác liền không nghĩ như vậy. Nhất là tại mọi người riêng phần mình hoàn thành nhiệm vụ trở về sau, lữ thụ thần tập chi hành cùng hiện tại quân hàm cùng thực lực đều là tuyệt mật, không khả năng sẽ có người cùng bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì trò chuyện cái này. Tại mọi người trong ấn tượng lữ thụ vẫn là cái kia cấp C lực lượng hệ giác tỉnh giả mà thôi, bọn hắn hiện tại mỗi một cái đều là cấp C đỉnh phong, cũng không so năm đó tập huấn lúc chỉ có cấp E đỉnh phong tiểu thái điểu, cho nên khi bọn hắn trưởng thành thậm chí trải qua tàn khốc nhiệm vụ về sau, có ít người sớm đã đem lữ thụ ném sau óc cho quên lãng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy lữ thụ một cái lực lượng hệ giác tỉnh giả đã vô pháp cùng bọn hắn tương đề tịnh luận, cái này thi và am, exit, n la địa võng tương lai, còn phải là bọn hắn những thứ này hạng A thiên tài. Mạc Thành không quay đầu nhìn về phía lữ thụ, hắn là tại Tây Bắc tu hành học viện, cho nên tập huấn thời điểm cũng không có cùng với lữ tiểu ngư, cũng chưa từng nghe nói lữ thụ cái tên này, không đúng, Mạc Thành không giật mình đến hắn là gặp qua lữ thụ cái tên này, đây không phải cái kia chết rồi sống lại anh hùng dân tộc à. Một cái có thể để cho hạng A thiên tài đương nhiên hô một tiếng lữ thụ ca tuyển thủ, kia tất nhiên không đơn giản A, cho nên cấp D trung giai loại lời này khẳng định là đối phương thuận miệng nói mò nhạt, tối thiểu cũng là cấp C đỉnh phong A, mà Thành không cảm giác càng ổn định, suy cho cùng cho đến bây giờ đối phương liền phi kiếm đều vô dụng A, chính mình lại còn muốn đi cứu người ta, bây giờ trở về nghỉ một hồi, đối phương rõ ràng tại hải tộc trong vòng vây chơi rất vui vẻ A, lúc này lữ thụ mang theo đội ngũ một chút xíu đẩy về phía trước tiến, các đại đội phòng tuyến đều đang lùi lại, chỉ có chờ cái khác đội tiếp viện ngủ đến mới có thể làm dịu tình trạng, mà lữ thụ bên này liền không đồng dạng, kém chút cho hải tộc đuổi về trong biển. Hải tộc chỉ sợ ngay từ đầu buổi tối thứ nhất liền chưa đi đến công bên này chính là muốn chờ buổi tối thứ hai từ nơi này xé mở một cái khe, chỉ là bọn hắn đoán chừng không nghĩ tới, ngược lại là chính mình trận hình tấn công bị xé mở một đường khe hở, lữ thụ giết hưng khởi. Liền liền tam xoa kích đều vỗ gãy hai cây, lữ thụ có chút đau lòng nhưng vẫn là cảm thấy loại này phương thức tấn công thỏa đáng nhất, suy cho cùng tam xoa kích tương đối dài, còn đầy đủ chìm, dứt khoát lại móc ra hai cây tới tiếp tục đập, hải tộc bất đắc dĩ liền chiến liền lui, đúng là thật bị bức về đến hải lý, bọn hắn suy nghĩ liên tục cảm thấy bên này không có cách nào mở ra đột phá khẩu sau trực tiếp từ đáy biển liên chiến cái khác phòng tuyến, ngay tại Trần Tổ An rốt cục dự định thở vào thời điểm hắn giữ chặt đang chuẩn bị nhảy vào trong biển lữ thụ, thụ huynh, ngươi đừng xuống dưới a, đừng đùa thoát. Người bên cạnh đều không còn gì để nói nhìn xem lữ thụ, bọn hắn biết lữ thụ mới vừa rồi là thật dự định tiến hải lý tiếp tục đuổi giết hải tộc ấy nhỉ, đại lão tư duy thật sự là khó mà phỏng đoán, rõ ràng buổi tối thứ nhất mọi người chống cự khổ cực như vậy, làm sao lần này số lượng càng nhiều ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhõm đâu, lữ thụ có chút vẫn chưa thỏa mãn đập đi miệng, trong lòng của hắn đếm lấy đại khái số lượng đâu, hết hạn đến bây giờ hắn tịch thu được tam xoa kích tối đa cũng liền 100-200 cán, căn bản không đủ a. Hoặc là nói vì sao nhất định phải tới di tích đâu, di tích bên trong có chỗ tốt a, người bên ngoài cảm thấy chuyện nguy hiểm, lữ thụ đều có thể tinh chuẩn từ bên trong nhìn thấy lợi ích điểm, Mạc Thành không bọn hắn nhìn thấy hải tộc vô ý thức đã cảm thấy nguy hiểm, mà lữ thụ thì là theo bản năng nhìn thấy đối phương tam xoa kích, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy 43 đại đội phòng tuyến đã bị hải tộc đẩy lên trên bờ mấy trăm mét vị trí, thụ thương nhân số cũng rất nhiều, dứt khoát vung cánh tay hô lên, các huynh đệ, theo ta đi cứu viện 43 đại đội chiến hữu. Nói lữ thụ liền dẫn đầu hướng phía 43 đại đội bên kia phóng đi, nhưng mà hắn không phải đi theo 43 đại đội tụ hợp, Mạc Thành không phát hiện lữ thụ lại là trực tiếp từ đường ven biển bên trên như là một thanh đao giải phẫu tinh chuẩn đâm vào hải tộc trong trận hình, ngang xé mở một đường khe hở đi ra, bầu trời tinh thần cùng mặt biển hòa lẫn giống như đặt mình vào vũ trụ, mà lữ thụ tại đám người đứng đầu như vào chỗ không người, phàm là cùng lữ thụ đối mặt hải tộc không có một cái nào có thể đỡ lại vỗ chi lực. Một tên hải tộc đem trong tay tam xoa kích hai tay nâng quá đỉnh đầu ngăn cản lữ thụ vung xuống lực lượng, kết quả ca một tiếng tên kia hải tộc trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn cùng khu vực thạch đầu tiếp xúc đầu gối trong nháy mắt vỡ vụn, loại lực lượng này đã không phải là cấp D có thể lấy xảo chống cự, chênh lệch mấy lần, Kika một tiếng xương vỡ tiếng vang nghe được Lữ Thụ sau lưng đồng đội đều một trận ghê răng, loại chuyện này muốn phát sinh trên người mình nhất định rất thống khổ a. 43 đại đội người bỗng nhiên cảm giác phòng tuyến áp lực chợt giảm, có người ngẩng đầu trông về phía xa bỗng nhiên cao hứng bừng bừng cuồng hô, bên cạnh đại đội tới trợ giúp chúng ta, bọn hắn cắt đứt hải tộc đường đi, các huynh đệ cùng ta cùng một chỗ phản sát trở về. Kết quả lời còn chưa nói hết đâu, Lữ Thụ đã lại dẫn đội ngũ đi cái u hình từ bên trong giết trở lại đến 42 đại đội vị trí phòng tuyến. 42 đại đội làm gì đâu, 43 đại đội đội trưởng trầm mặc hồi lâu nhất cả trứng hỏi, vừa vặn giảm bớt áp lực lần nữa xông trở lại, cái này còn nói cái gì lời nói hùng hồn a, tiếp tục lui đi, các huynh đệ, ổn định, gánh không được áp lực tiếp tục lui về sau. 43 đại đội đội trưởng thái độ chuyển biến nhanh chóng để các đội viên có chút theo không kịp tiết tấu. Lữ Thụ giết trở lại tới là bởi vì lúc này có hải tộc nhìn thấy 42 đại đội phòng tuyến trống rỗng muốn thừa lúc vắng mà vào, kết quả bị Lữ Thụ cái này hồi mã thương giết trở tay không kịp, lần nữa hướng biển bên trong thối lui. Lữ Thụ không phải cái lỗ mãng người, hắn muốn thật mang theo 42 đại đội chạy loạn cuối cùng dẫn đến chính mình nơi này bị hải tộc thừa lúc vắng mà vào, cho hải tộc từ cánh tiến công cái khác đại đội cơ hội, vậy hắn chính là tội nhân. Đánh về hải lý về sau lần nữa thu được một hai chục cán tam xoa kích, Lữ Thụ lần nữa vung tay lên, các huynh đệ tiếp tục làm bên cạnh 43 đại đội bên kia hải tộc. Nói hắn lại dẫn đầu xông đi vào giết cái u hình, lại xông về chính mình trên trận địa. Lần này hải tộc cùng 43 đại đội đều không còn gì để nói, huynh đệ ngươi còn đến hay không, không đến ta liền tiếp tục lui tốt a, ngươi cái này luôn ra ra vào vào rốt cuộc muốn làm gì, có thể cho cái lời chắc chắn sao. Mà những cái kia muốn xông lên 42 đại đội phòng tuyến hải tộc thì là dứt khoát từ bỏ đoạn này bờ biển, nhân loại nơi này quá không muốn mặt, mỗi lần đều giả bộ rời đi sau đó giết hồi mã thương.